Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thế Tùng gần như cuồng lên khi gượng ép bên Nghi Dung. Đến ngày thứ tư, gương mặt nặng nề của anh đối diện với vợ. Tôi cần đi ra ngoài cho quay khoảng một chút. Nếu tôi có về muộn, cô cứ ăn cơm trước, đừng có chờ. Thế Tùng thay quần áo đi ngay. Nghi Dung úp mặt vào gối, nước mắt cô thà hồ rơi. Vì bây giờ chỉ có một mình cô trong phòng. Bao hôm nay cô như một tên tội phạm, đứng trước vị quan tòa nghiêm khắc là Thế Tùng, lầm đề cao có. Ba hôm thôi mà dài tựa thế kỷ. Chuỗi ngày con gái vô tư, mơ mộng, nhung nhớ, chìm vào quên lãng. Còn lại đây một Nghi Dung sầu muộn rùa rè, nhất nhất sợ hãi trước đôi mắt của chồng. Chị Hai, anh Hai đâu rồi? Huệ Thanh gõ cửa một lúc lâu mà Nghi Dung vẫn không hay. Cô bé thò đầu vào trong, lay lay vai chị dâu. Nghi Dung lúng túng chùi vội nước mắt. À, có chuyện gì không hả cô Út? Em định tìm anh Hai để xin tiền đổ xăng, ba mẹ đều đi hết trơn. Nghi Dung nắm tay Tuệ Thanh dịu dàng và hỏi. Chị có đây, em cần bao nhiêu? 20 thôi ạ. Rút sấp tiền trong ngăn tủ trên đầu giường, Nghi Dung dúi vào tay Tuệ Thanh. Em cầm lấy tiền này đổ xăng. Ôi, nhiều quá, em không dám lấy ạ. Không sao đâu, tiền này chị cho em mà. Anh Hai mà biết á, anh cốc đầu em ngay đấy. Thế em đừng có nói. Tuệ Thanh hớn hở ôm chầm Nghi Dung thơm lên má. Cảm ơn chị Hai. Anh Hai đâu rồi chị? Mà sao chị khóc thế? Anh Hai làm chị buồn à? Không phải đâu em, chị nhớ ba mẹ thôi. Tuệ Thanh cười hồn nhiên. Ờ, em cũng như chị. Đi đâu ít hôm nhớ mẹ là khóc. Rồi cô nhăn mũi. Vậy mà anh Hai không ở nhà, bỏ chị đi đâu rồi? Anh đi công việc. Vậy chị đi phố với em đi, ra bến tàu chơi, ở nhà buồn thít mổ. Nghi Dung ngần ngừ một chút, để lấy lòng em dâu, Nghi Dung gật đầu. Ờ, cũng được, chị em mình đi. Tuệ Thanh mừng rỡ tung tăng về phòng. Cô bé mặc quần sót trắng, áo thun trắng, chân mang thể thao cùng màu giống như một vận động viên. Mái tóc cắt ngắn, làm khuôn mặt cô bé thơ ngổ ngáo. Tuệ Thanh trợn mắt nhìn chị dâu, cô lùi lại ngắm nghía Nghi Dung, mặc đầm ngắn màu tím, tóc buông dài. Chị Hai, chị đẹp thật đấy. Thể nào anh Hai cưới chị là đúng. Nghi Dung xót xa quay đi, trước mắt cô lại muốn ứa ra. Ta nào có ra gì trong mắt Thế Tùng. Hai chị em đèo nhau trên chiếc Dream. Tuệ Thanh rành trở, cô bé hãnh diện đi bên chị dâu, lạng lách trên các con phố, thỉnh thoảng vài tiếng huýt gió trêu chọc. Ôi, tim anh Dụng mất. Tuệ Thanh nghịch ngợm. Dụng thì cho mượn đá cầu đi. Cô cười phá lên, Nghi Dung cũng cười hòa theo nét hồn nhiên lý lắc của cô bé. Cô lạng xe một đường là lướt, nhắm vào đám con trai và trêu chọc, làm họ phải nhảy lên bậc thềm. Tuệ Thanh thích chí cười vang, Nghi Dung sợ hãi ôm chặt eo Thệ Thanh. Tuệ Thanh sôi nổi. Chị Hai ôm em cho nó chặt vào nhá. Em nghịch quá Tuệ Thanh ạ. Chị Hai sợ à? Chưa đâu, lát về em phải cho anh Hai biết mới được. Có bà vợ đẹp như tiên dáng trần thế này, phải dáng mà cưng. Nghi Dung vờ cao mày cống vào tay, vào tay Tuệ Thanh. Coi chừng anh Hai em bạt tai hai chị em mình đó. Tuệ Thanh lắc đầu. Còn lâu, em thấy anh Hai anh cưng chị quá trời. Nỗi buồn lại len vào tim Nghi Dung. Cô áp mặt vào vai Tuệ Thanh để nghe lòng mình trống vắng hoang vu. Tuệ Thanh và Thế Tùng có cùng khuôn mặt. Ta bắt đầu yêu Thế Tùng rồi à? Nghi Dung nhớ đến nụ hôn đêm tân hôn. Khuôn mặt đầy quyến rũ, nam tính của chồng. Đã quá xa vời, dù gần nhau trong gang tấc. Chiều nay đẹp quá, anh đang đi đâu Thế Tùng? Lần đầu tiên trong cuộc đời em biết thế nào là nỗi đau của người vợ bị hắt hủi. Thế Tùng cứ lái xe rong ruổi qua nhiều con đường không định hướng. Đi đâu cho khuây khỏa bây giờ? Có ai biết ta vừa cưới vợ xong phải đi chạy trốn, một mình ôm lấy nỗi buồn không? Thẩm Hà, anh nhớ em quá. Giờ này em đang làm gì? Thế Tùng vòng xe lại, cho đi qua con đường có nhà Thẩm Hà. Anh thèm nhìn lại người yêu dẫu một lần. Đường vào con hẻm sâu hun hút, Thế Tùng nhìn thấy bà mẹ Thẩm Hà ngồi bên tủ hút thuốc lá. Mắt ngó bâng cua, Thế Tùng thở dài. Kể từ hôm nay, anh không có quyền bước chân vào con hẻm đó, bởi anh là kẻ phụ tình đi cưới vợ. Một người vợ không yêu, một cuộc hôn nhân gượng ép. Thế Tùng cay đắng gục đầu trên vô lăng. Một người con gái đem chữ trinh đáng giá nghìn vàng cho người tình vào một buổi tối đám cưới. Ôi, quả là nhục nhã cho anh đã hy sinh tình yêu của mình. Thế Tùng dừng xe trước một quán nước, gõ hai lon bia. Một mình ngồi trầm tư đau khổ. Gần 8 giờ tối mới quay về nhà. Tuệ Thanh và Nghi Dung vừa về đến. Nghi Dung sợ sệt nhìn chồng. Tuệ Thanh láo táo. Anh hai, em với chị hai mua một đống quà. Đi phố có vui không? Vui. Thế Tùng gượng gạo choàng tay qua vai vợ kéo về phòng. Hơi thở anh nồng mùi rượu. Cánh cửa phòng đóng lại. Thế Tùng quan sát vợ. Trong bộ đầm tím, quả thật Nghi Dung đẹp như một trái táo chín, mũm mĩm và ngon mắt. Bất giác lòng anh nổi lên một nỗi ghen tức. Anh cởi áo ngoài ném lên ghế, lạnh lùng ngồi tu lu một góc. Nghi Dung rụt rè hỏi. Em dọn cơm cho anh ăn nhé. Tôi ăn ngoài phố rồi. Nghi Dung nhẫn nại ngồi thụp xuống chân chồng, nhẹ nâng chân anh. Thế Tùng cau mày. Cô làm gì đấy? Em cởi giày hộ anh. Hình như anh bị say. Say? Anh rụt mạnh chân lại đứng lên. Khỏi, tôi tự làm được và muốn được một mình. Thế Tùng cởi giày ném vào tủ, ngả người xuống giường. Nghi Dung lựng khựng lui lại, lòng cô tê tái. Anh ấy đã không cần mày, mày chỉ là cái gai trước mắt thôi. Đáng tội mày chưa Nghi Dung. Nghi Dung lui ra, cô đi xuống bếp mở tủ lạnh. Tuệ Thanh đã xếp mấy hộp trái vải vào đấy. Nghi Dung lấy một hộp khôi ra, làm cho cha mẹ chồng hai ly, còn một ly cô mang vào trong phòng. Thế Tùng đang ngồi hút thuốc, Nghi Dung đặt ly trái vải trước mặt chồng. Mời anh uống nước. Cảm ơn. Căn phòng lại chìm vào im lặng nặng nề. Thế Tùng cứ ngồi hút thuốc, mặc cho Nghi Dung lui cui tắm rửa thay quần áo, làm giường thay ráp. Thế Tùng bỏ vào phòng tắm rội nước ào ào. Nước mát làm anh tươi tỉnh hơn, nhưng thái độ không thay đổi. Anh uống hết ly nước lại đốt đến điếu thuốc. Nghi Dung không dừng được, ngồi dậy đến sau lưng chồng, ngập ngừng đón điếu thuốc trên tay chồng và van lơn. Đi ngủ đi anh, đừng hút thuốc nữa. Tôi chưa buồn ngủ. Khuya lắm rồi, anh hút thuốc hoài như này á, không tốt đâu. Cảm ơn cô đã lo. Thế Tùng đứng lên bỏ mặc Nghi Dung đứng đó. Anh nằm dài ra giường. Hành động của Thế Tùng như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Nghi Dung cắn mạnh hai môi nhìn lại. Lòng đau như có ai cắt từng khúc ruột của mình. Thế Tùng, anh ghét em đến thế à? Anh phũ phàng với em như vậy. Em biết anh không bao giờ có một chút tình cảm gì với em, nhưng anh làm em bẽ bàng quá Thế Tùng ơi. Một đêm thật dài lặng lẽ trôi qua. Chỉ có tiếng khóc âm thầm của Nghi Dung và trăn trở Thế Tùng. Nghi Dung bừng mắt thức dậy nhìn sang. Thế Tùng đã dậy từ bao giờ, đi đâu mất? Nghi Dung thở dài vội vã xuống nhà ăn sáng. Ông bà Thế Minh đang ăn sáng, thấy con dâu ông gọi. Này Nghi Dung, Thế Tùng đâu rồi? Bà thấy nó đi từ lúc sáng sớm. Nghi Dung ú ớ không biết trả lời làm sao. Tuệ Thanh đáp thay. Anh hai nói với dì ba là anh ấy đến bệnh viện. Bà Thế Minh kêu lên. Cái gì? Đến bệnh viện làm gì? Đi làm à? Người ta cho nó nghỉ phép một tuần cơ mà. Sao vậy Nghi Dung? Dạ con không biết. Anh nói là đến bệnh viện một lát rồi anh ấy về. Ông Thế Minh chép miệng. Cái thằng mới cưới vợ đã muốn đi làm. Bảo đi Đà Lạt cũng không chịu đi. Con đừng buồn nó nhé, tính nó là như vậy. Dạ con không ạ. Nghi Dung cố giữ sự thản nhiên mà lòng cô đang tan nát. Thế Tùng quyết định thực hiện lời nói. Hai tiếng ly dị làm cô hãi hùng. Chất sữa ngọt đệm trên đầu lưỡi bỗng biến thành vị đắng. Thế Tùng nôn nao đến bệnh viện. Anh hiểu, chỉ có ở đó anh mới mong gặp lại Thẩm Hà. Mới 6 giờ, bệnh viện chưa người đến làm việc là sao? Hình như hôm nay là ngày Thẩm Hà ra ca. Thế Tùng đi nhanh xuống dãy phòng hành chính. Cửa phòng trực khép hờ. Anh đắn đo đứng lại. Cánh cửa chợt mở. Ánh sáng neon hắt ra ngoài. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của buổi sáng yên bình, mà Thế Tùng nghe như có một cơn bão vừa thổi đến. Thẩm Hà xuất hiện, nâng ngưỡng cửa trong bộ đồ y tá. Đầu đội nón vải, một ít tóc rủ trên trán. Gương mặt cô bơ phờ. Cả hai im lặng nhìn nhau. Thẩm Hà lùi lại một chút, bờ môi cô mấp máy không thành lời. Thế Tùng run giọng. Thẩm Hà, anh muốn gặp em. Qua phút dao động sững sờ, Thẩm Hà nhếch môi cười nhạt, mặt lạnh lùng. Gặp em để làm cái gì? Đừng từ chối anh van em, anh muốn gặp em. Gương mặt đau khổ của Thế Tùng làm Thẩm Hà chạnh lòng. Cô liếc mắt nhìn quanh và đáp khẽ. Em sắp hết ca trực, anh đến nhà em, một lát em về. Được Thẩm Hà hứa hẹn, Thế Tùng mừng rỡ, siết nhẹ tay người yêu quay bước. Thẩm Hà nhìn theo, lòng cô lộn rộn lên một cảm giác khó tả. Thế Tùng cưới vợ mới 4 hôm thôi đã đi tìm cô. Làm sao Thẩm Hà không vui? Cô băng khoăn tự hỏi. Chẳng lẽ Thế Tùng không có hạnh phúc à? 4 ngày qua cô đã vật vờ như một xác chết. Khi xung quanh sầm xì khác nhau về đám cưới của bác sĩ Thế Tùng, còn chua xót hơn khi nhìn người yêu đi cưới vợ. Đêm giã từ đầy nước mắt làm cô đau khổ chết đi được. Thẩm Hà giao ca nhanh chóng, hấp tấp thu dọn, thay đổi quần áo. Lòng cô như có một khúc nhạc vui. Cô đi như chạy ra cổng. Con đường về nhà hôm nay hình như quá dài. Thẩm Hà lạng lách giữa các làn sóng xe đầy ắp, tông cả vào xe trước, vượt qua đèn đỏ, gặp mẹ ở đầu hẻm. Thẩm Hà nhảy xuống xe. Bà mẹ gọi giật con gái. Này, Thẩm Hà, có Thế Tùng đang đợi con ở trong nhà đấy. Con biết rồi. Sợ mẹ hỏi lôi thôi, Thẩm Hà đẩy xe đi nhanh vào trong. Thế Tùng bật dậy khi thấy người yêu về. Anh ôm choàng lấy cô xót xa. Có mấy hôm mà em như thế này, em đã khóc nhiều lắm, phải không Thẩm Hà? Không kiềm nén được, Thẩm Hà úp mặt vào ngực Thế Tùng nức nở. Thế Tùng nao lòng nâng gương mặt Thẩm Hà, đôi mắt đang đầy lệ nhìn anh. Thế Tùng gục xuống hôn đám đuối, đôi môi họ quấn quýt tìm nhau. Sau nụ hôn dài, Thẩm Hà đẩy Thế Tùng ra và lạnh nhạt. Em quên là anh đã có vợ. Đủ rồi, thôi anh đi về đi. Thẩm Hà, anh vẫn yêu em. 6 tháng nữa anh sẽ ly dị Nghi Dung để cưới em. Gắng đợi anh đi Thẩm Hà. Thẩm Hà nghi hoặc nhìn Thế Tùng. Anh không nói dối em chứ? Lẽ nào ly dị dễ như vậy à? Cô ta không còn con gái. Anh đòi trả về cho cha mẹ cô ta. Cô ta lại lục xin anh một thời gian nữa. Anh chấp thuận thời gian là 6 tháng. Thẩm Hà vui mừng ôm chầm Thế Tùng. Cô hôn lên khắp mặt anh, nước mắt giàn giụa. Thế Tùng, em cứ ngỡ mất anh vĩnh viễn. Mấy hôm nay em chỉ muốn chết đi thôi. Thế Tùng hôn lại người tình âu yếm. Bây giờ thì hãy vui lên em yêu. Thế Tùng, em là con gái nhà nghèo, học hành không là bao. Anh trai can án, biết mẹ anh có chấp nhận không? Thế Tùng dìu người yêu lên đùi mình. Anh đã suy nghĩ kỹ, mẹ anh rất thích có cháu để bồng. Tạm thời nếu em thật tình yêu anh thì đừng câu nệ. Chuyện cưới xin anh thưa qua với mẹ. Tan ở chót có con, anh nhân cái cưới ly dị Nghi Dung rồi đưa em về, mẹ anh phải chấp nhận thôi. Thẩm Hà bá cổ Thế Tùng, môi cô tìm đến môi anh, sóng mắt long lanh. Em sẽ là của anh Thế Tùng, dù có chết đi, Thẩm Hà cũng là của Thế Tùng. Ôi, em của anh. Thế Tùng xúc động ghì chặt người yêu vào lòng. Em thưa với mẹ được không? Anh đưa em một số tiền lo lại nhà cửa. Ban ngày em và anh đi làm cùng về đây, tối thì anh phải về nhà. Vâng, em sẽ thưa với mẹ. Mẹ thương em lắm, anh không phải lo. Họ đắm đuối hôn nhau, buồn bực trong ngày xua tan nhanh. Thế Tùng nghe lòng dậy cảm giác dạo dực ham muốn, anh thì thầm. Bé ơi, anh muốn em làm vợ anh. Thẩm Hà đỏ mặt, cô đặt một ngón tay lên môi anh và tình tứ. Ngày mai em thưa qua với mẹ đã, chúng mình làm một bữa tiệc nhỏ, chỉ có em và anh thôi. Thẩm Hà như một con mèo nhỏ nép vào lòng Thế Tùng, anh say đắm hôn cô. Thế Tùng mang một bộ mặt vui hớn hở về nhà. Sau những giây phút nồng cháy bên người tình, ánh mắt anh dịu lại, không còn cau có khi gặp gương mặt mừng rỡ của Nghi Dung. Cúi hôn nhảy lên trán vợ trước mặt mẹ, Thế Tùng bảo: Anh đã ăn cơm bên ngoài rồi, em ăn chưa? Tuệ Thanh rước lời chị dâu: Nào, chị hai có chịu ăn cơm trước đâu, cứ một hai bảo chờ anh đấy. Vậy hả? Thôi xuống đây, anh ăn thêm một chén với em cho vui. Bỗng dưng chồng đi một ngày biển biệt, đến tối về nhà nhẹ nhàng vui vẻ hỏi han. Nghi Dung mừng như vớ được quà, cô thỏ thẻ: Em muốn đợi anh về cùng ăn, không có anh em ăn không nổi. Lời thỏ thẻ của Nghi Dung làm Thế Tùng cau mày. Nghĩ đến người tình của vợ, anh ta có yêu mới họa tranh tạc tượng in hệt Y Dung, có yêu Nghi Dung thì mới nâng hiến cho anh ta. Lòng Thế Tùng bỗng dưng lạnh ngắt, anh gượng gạo nuốt vội chén cơm. Tình trạng chia đôi vẫn không thay đổi. Đêm nay Thế Tùng không để gối chăn vào giữa hai vợ chồng. Một ngày bên Thẩm Hà cho Thế Tùng nhẹ nhàng, anh ngủ ngay không trằn trọc xoay sở. Nghi Dung chống tay lên mặt nệm, đầu ngóc lên cao nhìn chồng trong giấc ngủ. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, một nét đẹp đàn ông đúng mực. Bên cô trước mặt mọi người, anh đồng nàn ân cần lo lắng. Vậy mà khi chỉ có hai vợ chồng bên nhau, anh lạnh lùng xa vắng. Cảm giác bị hắt hủi bạc đãi làm Nghi Dung đau đớn. Bất giác không kìm được lòng, Nghi Dung gục mặt lên ngực chồng nức nở. Thế Tùng choàng tỉnh ngơ ngác nhìn vợ, một thân thể mềm ấm trên ngực anh, đôi mắt đẫm lệ đang nhìn anh. Chiếc áo ngủ trễ cổ bày gần trọn vẹn đôi ngực, vòng tay cô dịu dàng ôm chặt anh. Ánh đèn ngủ màu hồng gợi tình, cảm giác dạo dực ban trưa bên Thẩm Hà cố đè nén bây giờ lại bùng lên. Thế Tùng nuốt nước bọt, một chút xao xuyến dấy lên. Anh vuốt nhẹ tóc vợ: Xem không ngủ đi. Anh đừng hắt hủi em nhé. Thế Tùng chạy lòng vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại đang cận kề bên mình, siết nhẹ và vỗ về. Em ngủ đi. Nghi Dung dịu lòng vì được vỗ về ôm ấp. Cô cúi xuống, e ấp lấy môi mình lên má chồng như tạ ơn. Máu nóng dâng lên mặt, lòng Thế Tùng háo hức dậy ham muốn. Khi bàn tay Nghi Dung vuốt ve trên khuôn mặt anh và tìm lấy môi anh, Thế Tùng quên cả Thẩm Hà, chỉ biết ngất ngây trong một cảm giác mới lạ, như cơn sóng tràn bờ. Không kiềm nén, anh ghì chặt Nghi Dung vào lòng hơn nữa. Môi tìm môi, vòng tay siết chặt hơn nhưng không muốn rời ra. Lần thứ hai sau đêm tân hôn đầy nước mắt, Nghi Dung được chồng yêu cuồng nhiệt. Nước mắt cô ướt đẫm trên ngực áo chồng. Cũng là lúc Thế Tùng buông vợ ra, tâm tư anh hướng về Thẩm Hà. Suốt một ngày Thẩm Hà đã cho anh vuốt ve âu yếm, lại không cho anh ân huệ cuối cùng. Anh có lỗi với em rồi Thẩm Hà. Nghi Dung tỉnh giấc, nắng đã lọt xuyên qua khe cửa. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, mặt nệm chỗ Thế Tùng nằm còn trũng xuống nhưng lạnh ngắt. Thế Tùng đã đi làm rồi à? Nghi Dung ôm gối vào lòng, còn đầy mùi hương của Thế Tùng mơ màng. Thế Tùng, hình như em đã yêu anh. Cảm ơn anh đã cho em một đêm biết thế nào là hạnh phúc của vợ chồng. Nghi Dung nghe, hình như hơi thở của Thế Tùng còn nồng nàn trong da thịt mình. Tắm rửa xong, Nghi Dung ngồi lại bàn trang điểm, tìm cây lược chải tóc. Tay cô chụp lấy tờ giấy đặt lên trên bàn, mắt mở lớn nhìn những dòng chữ viết vội của chồng. Anh có một việc cần phải đi Đà Lạt một tuần, em lựa lời mà nói với ba mẹ giùm anh. Thế Tùng. Nghi Dung buông rơi tờ giấy thẫn thờ. Thế Tùng vội vã đi Đà Lạt làm gì? Đêm qua anh đã nồng nàn thế kia, chẳng lẽ anh lại muốn đi cho khuây khỏa? Đau khổ trở về trong Nghi Dung, một chút ghen hờn không tên nhen nhúm. Nghi Dung nhìn vào khoảng không chua xót. Ta đã lầm. Thế Tùng vẫn không tha thứ. Giọt lệ đau thương lại tràn ra khóe mi. Nghi Dung gục mặt vào đôi bàn tay khóc nức nở. Thế Tùng tay xách vali gọi cửa nhà Thẩm Hà thật sớm. Thẩm Hà mở cửa, anh ôm chầm lấy cô. Nhớ em quá, suốt đêm anh không ngủ được. Trời chưa kịp sáng là phải chạy đi tìm em rồi đấy. Thẩm Hà nép vào lòng Thế Tùng như con mèo ngái ngủ nũng nịu. Con nói xạo không đấy? Anh mà nói thèm nữa xạo. Đố em biết anh đến đây sớm làm cái gì. Thẩm Hà cười khúc khích véo vào mũi Thế Tùng. Đêm hồi hôm chắc là bị vợ cho ngủ dưới đất nên chạy đi sớm chứ gì. Tầm bậy. Thế Tùng cắn nhẹ vào má Thẩm Hà và dọa. Nói bậy, anh cắn cho má có thẹo bây giờ đấy. Nghe anh nói này, anh đến sớm để bảo em xin nghỉ phép ít hôm. Chúng mình đi Đà Lạt thưởng tuần trăng mật. Thế á? Anh đưa em đi Đà Lạt á? Cô ôm mặt Thế Tùng hôn cuồng nhiệt. Anh dám đi với em một tuần chứ? Sao lại không? 10 ngày nữa là đằng khác. Vậy em đến bệnh viện xin phép nhé. Em thưa qua với mẹ em chưa? Mẹ nói tùy em mà. Em bé của anh đúng là dễ thương. Thẩm Hà nhòm dậy. Thế Tùng ôm Thẩm Hà lại và nheo mắt. Khoan. Thương anh đi, anh mới cho em đi. Thẩm Hà kề má mình vào môi Thế Tùng. Vòng tay như loài bạch tuột quấn lấy Thế Tùng. Anh ngây ngất siết chặt Thẩm Hà vào lòng mình. Hôm nay là ngày tân hôn của chúng mình phải không em? Thẩm Hà liếc mắt nhìn người yêu, má cô đỏ hồng. Thế Tùng say đắm cúi xuống tìm môi người tình. Bế em vào trong đi. Trước vẻ ôn nhu như con mèo nhỏ của Thẩm Hà, Thế Tùng ngất ngây say. Anh bế Thẩm Hà lên đôi tay mảnh mẽ của mình, tiến nhanh vào trong. Thẩm Hà kín đáo kéo dây áo ngủ trước Thế Tùng, bây giờ là pho tượng tuyệt mỹ. Thế Tùng ôm ghì người tình, tình yêu anh dâng cao tuyệt đỉnh. Những giọt máu hồng trinh nguyên trên tấm wrap trắng làm Thế Tùng sung sướng. Anh hôn cô miên man. Cảm ơn em Thẩm Hà. Thẩm Hà khép mắt lại trong vòng tay Thế Tùng. Cô hiểu, hạnh phúc đã trở về với mình. Không cần phải tranh giành. Thế Tùng là của cô. Một nụ cười chiến thắng điểm trên môi. Khi nắng bên ngoài lên cao, Thẩm Hà rúc vào lòng Thế Tùng như con mèo con. Thế Tùng, vì yêu anh, em chấp nhận hết, dù chỉ ở địa vị người tình. Lời yêu quá khiêm nhường làm sao, Thế Tùng làm ngơ cho được. Anh siết chặt hơn nữa, cho thân thể người tình vào lòng mình. Lòng dạo dực, nôn nao. Dậy đi em, chúng mình đi bây giờ là vừa đấy. Thẩm Hà vùi mặt lên vùng ngực rộng của người tình và vụng phịu. Em còn buồn ngủ mà, anh phá em suốt đêm. Nói bậy, đêm qua là đêm tân hôn của chúng mình cơ mà. Sao? Không dậy à? Anh vác bé dậy đi vòng vòng trong nhà cho biết, sáng lắm rồi đấy. Thẩm Hà mở mắt ra, như chợt nhớ và cô kêu lên. Chết chưa? Em cứ tưởng có sớm. Đến Đà Lạt có tối lắm không anh? Hôn nhẹ lên môi Thẩm Hà, Thế Tùng âu yếm. Nào, sợ tối thì dậy đi. Đợi em dậy. Nhõng nhẽo quá đi mất. Thẩm Hà khêu gọi. Thẩm Hà nũng nịu vòi vĩnh. Thế Tùng cứ ngất ngây trong hạnh phúc của mình. Tất cả bây giờ chỉ có Thẩm Hà là duy nhất. Xe đến Đà Lạt gần tối. Thẩm Hà nằm co vào trong lòng Thế Tùng trên xe và suýt xoa. Lạnh quá anh ơi. Thế Tùng âu yếm kéo lại cổ áo và cài kín nút áo cho Thẩm Hà. Anh ôm cô vào lòng và thầm thì. Còn lạnh nữa không bé? Thẩm Hà tình tứ hôn vào má người tình. Thế Tùng, em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm này. Không bao giờ anh hết yêu em. Nói là phải giữ lấy lời nhé. Cho anh hay em ghen còn hơn là hoạn thư. Em làm gì anh? Em sẽ cắt anh ra từng mảnh và moi tim anh. Ác thế cơ à? Thế anh chết thì làm sao? Thì em cũng chết theo. Cấm em nói chết nhé. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. sau tuần trăng mật, cho anh một chú nhóc. Mau dữ vậy sao? Ra mắt bà nội mà. Thẩm Hà thích thú cọ má vào mặt Thế Tùng. Ôi tình yêu của cô, Thẩm Hà bơ lội trong hạnh phúc. Cuộc đời với cô quá đẹp. Đà Lạt lạnh xe sắt, họ đi trong vòng tay nhau trong thiên đàng hạnh phúc. Tình yêu như tăng mãi bất tận. Nhà trai đã đến. Pháo Phu Quy nổ giòn giã. Nghi Dung cắn chặt môi mình tưởng chừng rớm máu, như trái tim hồng của cô đang rớm máu. Mắt mở to trừng trừng vào tấm gương phản diện. Ai đây? Có phải Nghi Dung không? Áo cưới màu hồng lồng lẫy, khăn voan trắng tinh anh, nữ trang đeo đầy người, gương mặt trang điểm cầu kỳ thật khéo. Thế mà hình như không che được nét ủ rột trong đôi mắt long lanh nước. Mảnh Phi, tại sao anh làm như vậy? Nước mắt Nghi Dung lại trào ra. Nghi Dung! Nghi Dung! Nghi Dung chùi vội nước mắt, bà Nghi Lân cười đi vào, khuôn mặt hớn hở, xì mì lỏng lẫy, mái tóc bối cao. Trông bà như một mệnh phụ quyền quý sang cả. Môi bà tắt nụ cười khi nhìn thấy Nghi Dung. Sao con khóc suốt vậy hả con? Con nhức đầu quá mẹ ơi. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của con vào lòng, bà Nghi Lân vỗ về. Đáng chút đi con, đến giờ ra mắt đằng trai rồi, tươi mặt lên cho cha mẹ vui. Nghi Dung, mẹ chỉ có mình con thôi đấy. Nghi Dung gượng làm vui, bà âu yếm tôn lên một lớp phấn mỏng cho Nghi Dung và dắt tay đi ra. Tấm màn gió được vén lên cao, Nghi Dung bước ra, bao cặp mắt đổ dồn vào cô và ánh đèn lóe lên sáng lóe. Dàn đèn flash chiếu rọi, những máy ảnh video quay thẳng. Nghi Dung đẹp lộng lẫy, đầu óc ong ong. Cô chắp tay vào nhà chồng. Cô được mẹ dắt đến đứng bên Thế Tùng. Thế Tùng trao hoa cho vợ. Bà Thế Minh, mẹ của Thế Tùng, đích thân đeo tư trang cho cô con dâu. Hai vợ chồng tiến đến quả cháp đựng trầu cau. Ai đó nhắc Nghi Dung. Hái cau lẻ lên. Tay cầm quả cau lá trầu, cả hai vợ chồng thoáng nhìn nhau, cùng làm lễ trước bàn thờ gia tiên hai họ. Sau những nghi lễ cần thiết, ông Mai nhà trai đứng lên trịnh trọng. Bây giờ nhà trai xin kính thỉnh họ nhà gái đến nhà trai. Thế Tùng khẽ nắm lấy tay vợ. Nghi Dung cúi đầu đi theo chồng. Thế Tùng cao to, đôi vai rộng lớn so với Nghi Dung, nhưng trông họ thật xứng đôi. 10 chiếc xe đưa dâu đậu dài trước cổng. Đi đầu là ông Mai và trưởng thượng, rồi đến cô dâu chú rể. Thế Tùng mặc âu phục trắng, cổ thắt cà vạt đỏ, bông hồng cài trên túi áo. Trông anh thật đẹp, uy nghi. Anh mở cửa xe cho vợ và nghiêng mình dìu vợ lên xe. Cửa đóng lại, đôi vai họ chạm vào nhau. Thế Tùng nhìn vợ, Nghi Dung cúi đầu. Một cảm giác sợ hãi len vào người. Tâm tư cô bốn loạn. Nghi Dung cắn môi, dằn nén, mặc cảm tội lỗi không còn nguyên vẹn, làm Nghi Dung nhích xa một chút. Nhưng Thế Tùng đã quàng tay qua vai cô kéo lại gần. Nghi Dung bối rối, đôi mắt to đen trong suốt của cô chớp nhanh, một giọt nước mắt rơi ra. Nghi Dung gần như muốn nín thở. Thế Tùng đang đi vào và đóng cửa phòng tân hôn lại. Hơi thở anh nồng mùi rượu phả vào gáy cô. Anh đặt một tay lên vai, xoay cho cô quay lại, đôi mắt nhìn cô không rời. Xin lỗi em, anh uống hơi nhiều rượu. Nghi Dung cúi đầu. Cô không biết nói gì với chồng bây giờ. Thế Tùng thoáng bâng khuâng. Nghi Dung trẻ hơn Thẩm Hà, có lẽ đẹp hơn nữa. Cô ta giàu hơn Thẩm Hà, tất phải đẹp hơn. Thế Tùng tự biện hộ cho mình. Nhưng nhìn Nghi Dung cúi đầu e ấp, toàn thân cô run rẩy trước anh. Thế Tùng chạnh lòng. Anh cởi vòng hoa cài đầu trên tóc vợ và kéo cô vào lòng. Em có mệt lắm không? Anh giúp em thay áo nhé. Nghi Dung đỏ mặt nắm lấy tay chồng đang đặt lên hàng nút áo của mình và ấp úng. Anh nghỉ đi, em có thể tự làm được. Để đóng trọn vẹn vai trò của mình, Thế Tùng hôn nhẹ lên trán vợ, và rồi anh tiến lại gần giường, tự mình cởi quần áo cho mình. Nghi Dung lẩn nhanh vào buồng tắm. Cô không dám nhìn chiếc giường tân hôn, drap màu hồng phẳng phiu gợi tình. Chiếc gối đôi kết ren kim tuyến thật đẹp. Ôi, ta biết vẽ nói sao khi thân thể không còn nguyên trinh. Là một bác sĩ, thế tổng phải biết thôi. Nghi Dung đau khổ, gục đầu vào bức tường lát gạch men trắng bóng. Ở đâu cùng màu trắng trong tinh khiết, mà hơi... Nghi Dung thì không còn trắng trong nguyên vẹn, thôi đành phó mặc. Uống nước lạnh làm Nghi Dung bình tĩnh lại. Cô tắt vòi sen và lau khô mình, mặc vội áo ngủ bước ra. Thế Tùng nằm ngửa thân ở trên giường, đôi chân còn mang giày thả xuống gạch, mắt khép lại im lìm. Nghi Dung đứng tần ngần thật lâu, không dám bước đến bên chồng. Cô rụt rè ngồi thụp xuống đất. Cô khẽ nâng chân Thế Tùng tháo giày cho anh. Thế Tùng giật mình mở mắt, môi điểm nụ cười gượng gạo. Cảm ơn em, anh say quá. Nhẹ kéo tay cho Nghi Dung đứng lên ngả vào ngực mình. Thế Tùng choàng tay ôm vợ, hôn nhẹ má cô. Chúng mình đi ngủ nhé. Nghi Dung rùng mình khi nụ hôn chồng lướt lên má mình. Lòng cô rối bời, hình như cô nghe tiếng thở dài của chồng. Phần Thế Tùng, đầu óc anh bây giờ rỗng rỗng, một thân thể mềm mại trong lòng tay anh. Hương Trình quyến rũ gọi mời. Đây là vợ của mình, người từ nay là một nửa đời mình, sẽ cùng chung chăn sẻ gối. Thôi, hãy để Thẩm Hà trôi vào quá khứ mù sương. Nghi Dung run rẩy trong vòng tay Thế Tùng. Nụ hôn anh dịu dàng sâu lắng, bàn tay êm nhẹ vuốt trên thân thể cô, nâng niu, không cuồng nhiệt, cưỡng đoạt như Mạnh Phi. Nghi Dung đón nhận nụ hôn của chồng, nước mắt cô cứ tràn ra mãi. Đáng lẽ đêm nay cô phải sung sướng hạnh phúc trong vòng tay người chồng dù không yêu của mình. Mạnh Phi, tôi hận anh. Tình yêu đã thành khối hận. Chiếc áo ngủ đã rời thân thể nằm dưới chân. Trong ánh đèn ngủ màu nhàn nhạt, Nghi Dung nhìn rõ gương mặt chồng nồng nàn quyến rũ và vòng tay anh siết chặt thân thể cô. Đèn bật sáng, Nghi Dung lăn nhanh vào vách, cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng, mắt sợ hãi nhìn chồng. Thế Tùng ngồi dậy, cả hai nhìn nhau và cùng nhìn lên tấm drap màu hồng vừa bị nhàu đi sau lần tương hợp lần đầu. Đôi mắt Thế Tùng chợt tối lại trên khuôn mặt xanh lạnh lùng, đẹp như pho tượng. Thì ra cô đã cho ai cái diễm phúc đầu tiên à? Nghi Dung bật dậy, lùi sâu vào trong hơn nữa. Đôi mắt cô bắt đầu ngập nước. Nghi Dung rũ xuống như một tên tội phạm. Em... Thế Tùng quay đi, đến bàn rút một điếu thuốc, châm lửa đốt. Anh reo người xuống ghế. Không gian im lặng nặng nề. Đốm lửa trên điếu thuốc bốc lên soi rõ gương mặt anh, chìm lắng, hoang vắng. Anh quay lại nhìn vợ. Sao cô im lặng, không nói? Thì ra mẹ cô đã biết cô hư, nên quyết gả cho tôi bằng cách dựa dẫm vào lời giao ước ngày xưa. Tôi không phải thằng ngu nhá. Nghi Dung tưởng mình có thể chết đi được. Ánh mắt khinh rẻ, lời nói mỉa mai, chỉ chiết. Nghi Dung lết lại quỳ dưới chân Thế Tùng. Em lạy anh, lỗi này của em, mẹ em hoàn toàn không biết ạ. Cô đã cho ai, và từ bao giờ? Trước khi làm vợ anh, em và anh Mạnh Phi yêu nhau. Ba mẹ em kiên quyết cắt đứt, không phải chê anh ấy nghèo, mà nói Mạnh Phi phóng túng, sẽ không chung thủy, buộc em ưng anh. Đêm hôm qua em đến nhà Mạnh Phi để từ biệt, và đòi lại thư từ hình ảnh. Mạnh Phi dùng vũ lực cưỡng ép em. Thế Tùng, em thề nói sự thật, và chính điều này đã giết chết tình yêu của em dành cho Mạnh Phi một năm qua. Tôi không tin. Mới chỉ một đêm mà cô hết yêu người yêu của mình. Nghi Dung, sáng mai tôi sẽ trả cô về nhà cho cha mẹ cô, để cô tiếp tục lại cùng Mạnh Phi. Nghi Dung chết điếng. Những lời của Thế Tùng như tiếng sét giáng vào đầu. Đất trời nghiêng ngả. Cô ôm lấy chân chồng khóc ròng. Em lại anh đừng như vậy, Thế Tùng. Thế Tùng hất vợ ra đứng dậy hằn học. Cô muốn sao nữa? Cũng vì phải cưới cô mà tôi phải bỏ người tôi yêu. Bây giờ cô về với người cô yêu, tôi đi tìm Thẩm Hà. Cả hai chúng ta đều không yêu nhau cơ mà. Nhưng còn danh dự của cả hai gia đình. Anh Tùng ơi, em lại anh. Mẹ bị đau tim. Mẹ sẽ chết mất nếu em bị nhà chồng trả về. Em xin anh đấy. Cô biết mẹ cô đau tim, sẽ chết nếu xúc động mạnh. Vậy sao cô dám về với tôi khi đem cái nghìn vàng của người con gái trao cho người tình vào đêm mà sáng hôm sau cô phải về nhà chồng? Hèn gì tôi đã gặp cô vào lúc hơn 2 giờ trước cổng nhà. Cô quyết đem cho người yêu để bẽ mặt tôi rằng tôi chỉ là cái thứ hưởng đồ thừa, có phải vậy không? Trời ơi! Nghi Dung bụng mặt khóc nghẹn, biện minh làm sao được đây? Tùng rít thuốc liên tục. Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh Thẩm Hà với gương mặt đầy nước mắt. Thế Tùng vứt điếu thuốc, càn giọng. Bây giờ cô chịu cam kết với tôi, sẽ thuận hỏi tình ly hôn sau 6 tháng nữa, cho tôi đi cưới Thẩm Hà. Tôi sẽ im lặng che đậy cho cô. Sao? Có chịu không? Nghi Dung lặng người, phải ưng thuận thôi. Nếu không ba mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Rồi mẹ sẽ uất đây mà chết. Em bằng lòng. Thế Tùng dịu lòng, bỏ lại giường nằm. Thấy Nghi Dung còn đứng đó, anh ra lệnh. Cô đi rửa mặt rồi còn đi ngủ, khuya lắm rồi. Nghi Dung ngoan ngoãn nghe theo. Khi cô bước ra, Thế Tùng đã nằm quay mặt vào chiếc gối ôm để giữa giường. Nghi Dung cắn môi. Cô biết Thế Tùng muốn ngăn ranh giới, không muốn đụng chạm đến cô. Nghi Dung rón rén nằm xuống quay mặt vào vách. Nước mắt tủi thân giàn giụa. Thế Tùng trở mình quay lại gắt. Cô ngủ đi. Nếu không mắt sưng húp lên, không khéo lại tố cáo chuyện không đẹp của chúng mình. Dung sợ hãi, cắn chặt gẹp mép gối và không dám khóc nữa. Nước mắt cứ rơi. Thế Tùng đã ngủ. Căn phòng tân hôn im ắng. Đèn màu hồng gợi tình. Nhưng đôi vợ chồng nằm cách xa, quay lưng vào nhau. Tiếng thạch sùng tác lưỡi não ruột. 10 ngày trôi qua lặng lẽ, với Nghi Dung là chuỗi ngày đầy nước mắt, ngóng trông tuyệt vọng, khóc âm thầm khi chỉ có một mình. Ông bà Thế Minh bực tức đi ra vào cáu gắt. Bỗng dưng buồn hiu, không khí nặng nề. Tuệ Thanh luôn quấn quýt bên chị dâu an ủi vỗ về. Nhờ đó Nghi Dung cũng khuây khỏa phần nào. Tiếng còi xe quen thuộc, Nghi Dung run lên. Cô đứng phắt dậy, đôi chân lúng quính, không theo sự điều khiển của cô, va vào nhau làm cô loạng choạng. Mặc Nghi Dung chạy bổ nhào ra cổng. Chiếc xe màu sữa đục quen thuộc và Thế Tùng hiện ra như một phép màu. Nghi Dung cứ đứng chôn chân nhìn chồng, đôi dòng lệ chảy dài. Thế Tùng xuống xe, mặt tươi tắn, trông anh hồng hào khỏe mạnh và phì ra. Hoàn toàn không phải là Thế Tùng hôm nào. Nghi Dung ngỡ ngàng ngắm chồng rồi bước vội đến một bên đỡ chiếc vali trên tay, gương mặt không giấu giếm nét mừng. Em mong anh quá, anh đã về. Trời ơi, em mừng quá. Vẻ mừng rỡ của vợ làm Tùng rốn sang. Như kẻ có lỗi, anh choàng tay qua vai vợ và hỏi nhỏ. Ba mẹ có la anh không? Có, nhưng em nói đi theo tiêu chuẩn nghỉ mát của cơ quan. Cảm ơn em nhé. Vừa bước vào nhà, Thế Tùng gặp ngay đôi mắt nảy lửa của cha anh và vẻ mặt lo lắng của mẹ. Ông quát. Vừa mới lấy vợ có mấy hôm mà con đã đi như thế à? Hình như con quên là mình có vợ. Thế Tùng lúng túng trước cơn thịnh nộ của cha, chưa biết trả lời làm sao, thì Nghi Dung đỡ lời. Thưa ba mẹ, lỗi tại con ưng thuận cho anh Tùng đi một mình. Xin ba mẹ đừng có trách anh ấy ạ. Ông Thế Tùng dịu lại nhìn con dâu. Thương hại, nó hiền quá. Không khéo thằng con ông lấn lướt hiếp đáp nó. Con đừng có bao che cho chồng con nha. Kẻo nó lại bắt nạt ăn hiếp con đó. Con trai của ba biết tính nó. Đã, không có đâu ba. Tại con không có chịu đi, con sợ khí lạnh ạ. Bà Thế Tùng chen vào. Thôi, vào trong tắm rửa đi. Thế Tùng đã qua cơn nguy cấp, anh bảo với vợ. Anh có mua quà để ngoài xe, em ra lấy vào đi Dung. Bà Thế Tùng lại bảo. Nghi Dung, con lo cho nó đi, để mẹ gọi người giúp việc mang vào. Mình đi em. Tuệ Thanh nháy mắt với chị dâu. Nghi Dung yên lòng đi theo chồng. Thế Tùng quay lại, bàn tay anh rời vai vợ. Cảm ơn em đã giúp. Anh chờ em một chút, em đi lấy quần áo cho anh tắm cho khỏe. Thế Tùng huýt sáo vang trong phòng tắm lẫn trong tiếng nước vòi sen rào rào. Nghi Dung vui lây với niềm vui của chồng. Cô quên hết 10 ngày bị bỏ quên, cô đơn lạnh lùng, lăng xăng lo cho anh. Mở bung vali của Thế Tùng, Nghi Dung nhăn mặt. Quần áo dơ bị Thế Tùng cuộn lại nhét đại vào vali. Nghi Dung rũ từng cái áo, cái quần dơ bỏ trên nền gạch. Chợt đôi tay cô rụt lại như chạm phải lửa. Tay cô vừa cầm phải một cái quần lót phụ nữ màu đỏ. Nghi Dung mở mắt trừng trừng nhìn như con quái vật lạ lùng. Và Nghi Dung kịp hiểu, 10 ngày nay Thế Tùng đã đi Đà Lạt cùng với một người đàn bà. Có phải là Thẩm Hà, người yêu của anh hay không? Nghi Dung ngủ chết chân, nước mắt cô nhòe nhoẹt, lòng tan nát. Anh tàn nhẫn lắm, hèn gì anh hớn hở đi từ sáng sớm. Chỉ tội cho em, 10 ngày nay sống bằng ảo tưởng để chờ mong. Tại em thôi, khi anh đã buộc em cam kết ly dị, thế mà em vẫn hy vọng ở lòng vị tha và quân tử của anh. 10 ngày nay em sống trong ảo tưởng. Hóa ra em chỉ là con rối giải trí cho anh. Bẽ bảng cho em quá. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ rất hấp dẫn này. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 2, sẽ được phát sóng sớm nhất trên kênh Các Truyện, bằng cách quý vị bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Đừng quên để lại những cảm xúc của quý vị về bộ truyện này bên dưới phần bình luận của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.